Điển thiếp thanh đăng, chương 124, ngoại truyện nếu như, vừa gặp đã yêu, không phải nàng không cưới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái giới từ nhỏ đã biết chuyện sớm hơn những đứa bé khác. Cũng đặc biệt thông minh, hắn là tiểu thiếu gia duy nhất của tứ phòng, cô mẫu ruột lại được đón vào cung nắm giữ phượng ấn. Trong cả phủ không có thiếu gia nào cao quý hơn hắn. Giống như một cục vàng, còn cực kỳ thông minh hiếm có. Tuy chỉ gặp vị tiểu biểu ca trong hoàng cung vài lần, nhưng hai người đã chơi với nhau rất tốt. Thấy biểu ca biểu đệ này hòa hợp như vậy, phụ mẫu đương nhiên vui mừng. Nhưng một ngày nọ, tổ phụ trở về lại nói tam hoàng tử học hành quá giỏi. Sư phó ở trước mặt hoàng đế đã khen vài lần, nên không cho phép thái giới cùng tổ mẫu và mẫu thân vào cung nữa. Đứa bé 3 tuổi nhỏ bé không hiểu tại sao tam hoàng tử học hành giỏi hơn các huynh đệ khác. Họ lại không thể chơi cùng nhau, phụ mẫu cũng không thể giải đáp thắc mắc của hắn. Thậm chí, trong nhà dường như còn trở nên căng thẳng. Khoảng thời gian đó hắn nhớ rõ phụ thân thường xuyên thở dài. Mẫu thân cũng giữ hắn không cho ra ngoài. Không lâu sau, hắn nghe nhũ mẫu bên cạnh nói phải thu dọn đồ đạc. Họ phải theo phụ thân đi Tây Bắc nhậm chức. Tây Bắc ở đâu, tiểu thái giới cũng không biết. Nhưng thấy mọi người xung quanh đều có vẻ buồn bã, hắn nghĩ chắc chắn không phải là một nơi tốt đẹp. Quả nhiên, gần một nửa số người quen thuộc của hắn đều không đi. Mẫu thân bận rộn trong ngoài, thường xuyên không để ý đến hắn, bên cạnh lại không có người chi kỷ, cũng không biết đã đi trên đường bao lâu. Hắn liền bị bệnh, ban đầu chỉ là phát sốt lười ăn, dần dần lại cảm thấy luôn ngủ không đủ, trên người thậm chí còn nổi lên những chấm đỏ, vừa ngứa vừa đau. Dù có hiểu chuyện và ngoan ngoãn đến mấy, suy cho cùng cũng là một đứa bé. Thái giới tuy không thích mama mới đến, người không mấy quan tâm đến hắn, nhưng khi bị bệnh cũng không thể không để ý tới. Tưởng phu nhân trong khoảng thời gian này vô cùng bận rộn. Mặc dù người trong nhà đều kín như bưng, nhưng bà cũng không phải kẻ ngu ngốc đến mức không nhìn thấy chút sóng ngầm nào. Ai ngờ hoàng đế đột nhiên lại nảy ra ý nghi kỵ thái gia. Lão gia tử để thể hiện quyết tâm trung thành với hoàng gia, đã nhanh chóng sắp xếp vài người con cháu có tiền đồ đi làm quan ở nơi khác. Đặc biệt là nhi tử ruột của mình, đệ đệ ruột của hoàng hậu, nhậm chức ở địa phương xa nhất. Cả nhà già trẻ phải dắt díu đi theo trượng phu, lại còn phải từ biệt người thân ở kinh thành, cũng như có nhiều việc cần sắp xếp. 2 tháng bận rộn đến mức bà choáng váng, trên đường đi cũng không yên. Bản thân bà thân thể cũng không tốt, đi đến đâu cũng bị say xe, nên có chút lơ là đối với nhi tử. Đến khi mama của nhi tử đến tìm, sau khi xem qua đại phu, mới biết nhi tử lại bị bệnh nặng như vậy. Mấy đại phu xem qua đều lắc đầu, bệnh đậu mùa từ trước đến nay không có một phương thuốc chính thống nào đảm bảo chữa khỏi. Phần lớn là dựa vào thể chất và may mắn của bệnh nhân. Cũng có người yếu ớt lại sống sót, cũng có người khỏe mạnh lại không thể chống đỡ được. Tưởng phu nhân vừa tức giận vừa hối hận lại vừa đau lòng. Không lo lắng cho bệnh của mình, sắc mặt vàng vọt canh giữ nhi tử. Thái giới ngủ đến mơ màng, chỉ cảm thấy mình được chuyển từ trên xe ngựa sang một chiếc giường ấm áp. Xung quanh là những người không quen biết, mẫu thân cũng không ở đó. Mỗi ngày đều có 7-8 lần thuốc thang được đổ vào miệng, đắng đến mức đầu lưỡi hắn tê dại. May thay, cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Những chấm đỏ ban đầu khắp người, cuối cùng cũng mọc ra, trở thành từng nốt mụn nước sáng bóng. Nghe đại phu nói, chỉ cần độc tố từ bên trong phát ra đến bề mặt cơ thể, căn bệnh này sẽ có hy vọng lớn. Ngày nọ khi tỉnh dậy, bên giường lại có thêm một người, là một vị thẩm thẩm xinh đẹp, nụ cười hiền hậu, lòng bàn tay rất ấm áp, nắm lấy tay hắn, lau mặt rồi thay quần áo cho hắn. Sau khi Thái Giới khỏi bệnh, mới biết vị Thẩm Thẩm này họ Lý, nhà chồng họ Liễu, cũng theo trượng phu đi Tây Bắc nhậm chức, vì hồi nhỏ từng mắc bệnh đậu mùa, nên được Tưởng phu nhân nhờ cậy chăm sóc Thái Giới. Lý phu nhân quả nhiên tận tâm tận lực, chu đáo, ân hơn cả tiểu y trợ thủ của đại phu. Hơn nữa, để chăm sóc hắn, bà ta còn giao cả nữ nhi yếu ớt của mình cho nhũ mẫu. Lần đầu tiên Thái Giới nhìn thấy nữ nhi của Lý Thẩm Thẩm chính là khi hắn khỏi bệnh và ra khỏi phòng. Tưởng phu nhân đi đến đầu tiên, ôm lấy nhi tử vừa hôn vừa sờ, nước mắt lưng tròng, lại cảm ơn Lý phu nhân, rồi kéo nữ nhi của Lý phu nhân đến nói: "Đây là Yên Nhi muội muội của con, sau này con phải đối xử tốt với muội muội. Lý Thẩm Thẩm của con vì chăm sóc con, ngay cả muội muội của con cũng bỏ sang một bên." Thái Giới nhìn bé gái nhỏ nhắn rụt rè đứng bên cạnh Lý phu nhân, rồi nghĩ đến Lý phu nhân mấy ngày nay cực nhọc không thể an ổn nghỉ ngơi, liền trịnh trọng tháo ngọc bội trên thắt lưng của mình xuống, nắm lấy tay Liễu Yên đặt vào lòng bàn tay nàng ta. "Muội muội, cái này tặng cho muội. Ngọc bội này là hắn mới chào đời là do tổ mẫu tặng cho hắn. Lớn như vậy chưa từng rời thân, nói là có tác dụng xua đuổi tà ma, rất thích hợp để cho Liễu Yên thể chất yếu ớt dùng." Sau chuyện này, Liễu gia và Thái gia trở nên thân thiết hơn, cùng đến từ kinh đô. Hai vị phu nhân rất có tiếng nói chung. Đừng nhìn Lý phu nhân tuy là xuất thân từ gia đình nhỏ, nhưng rất giỏi cách đối nhân xử thế, ngược lại rất hòa hợp với toàn bộ gia đình Thái gia. Thật ra có thể thấy được, Lý phu nhân gả vào Liễu gia là gả cao. Liễu đại nhân không chỉ là một người con hiếu thảo, mà còn là người duy nhất trong gia tộc đỗ đạt tiến sĩ trong mấy chục năm qua. Lý phu nhân từ khi gả vào Liễu gia, phải phụng dưỡng công bà, đối đãi với các trục lý trong tộc, từ một khuê tú nhà nghèo đã trở thành một người khéo léo và thấu hiểu mọi chuyện. Sau khi thành hôn nhiều năm mà vẫn chưa có con, các thiếp thất thông phòng trong viện thi nhau xuất hiện như nấm sau mưa. Lại chẳng có ai là người hiền lành. Có thể nói, những năm này Lý phu nhân cũng đã chịu không ít khổ sở. Ngược lại, Tưởng phu nhân, khi còn là tiểu thư đã được yêu thương hết mực. Sau khi gả đi, trượng phu cũng nho nhã đứng đắn, lại rất tiết chế nữ sắc. Bà chưa từng chịu thiệt thòi gì từ thiếp thất, nên tính cách vẫn rất ngây thơ. Không phải là dễ bị lừa gạt, nhưng người vô tâm gặp người có tâm. Về mặt mưu mô và thủ đoạn, bà còn kém hơn nửa phần so với Lý phu nhân. Cách chương